tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 275. Trò chuyện, 4/5, người thiện ý ta cảm giác được. Bất quá ngươi vì sao không đem người phụ nữ kia trên người dị thường đều tiêu trừ hết đây? Ở Phan An âm thanh hạ xuống sau, đối diện sâu liền bắt đầu trên không trung nhanh chóng phi hành. Em mờ như là không đầu không đuôi bay loạn con ruồi một dạng. Sử dụng hình vẽ văn tự để giải thích hành động của chính mình. Phan An nhìn đối phương phi hành tư thái. Đối phương viết cũng không phải hiện nay trên thị trường bất kỳ một quốc gia nào văn tự, mà là thông qua vi diệu tốc độ phi hành và thanh âm tần suất đến lan truyền một loại nào đó tín hiệu. Há, như vậy à, đi vào nói đi. Phan An lờ mờ ồ một tiếng, xoay người hướng đi gian phòng. Sâu muốn rơi vào Phan An trên người đi theo vào, nhưng không biết vì sao, ở muốn đứng ở đối phương vai vị trí thời điểm, đều bị một trận kỳ quái gió cho nhẹ chậm đẩy sang một bên. Phan An đứng ở cửa, chờ sâu bay lúc tiến vào liền đóng cửa phòng lại. Được rồi, ta trước sử dụng quang ảnh đưa ngươi ẩn hình. Ta cũng không muốn có vẻ quá mức đặc thù. Ngươi đối nơi này văn hóa hẳn là có chút hiểu rõ. Hẳn là lý giải ý của ta. Sâu bay đến vừa trên bàn nằm xuống. Trên người hai cánh rất nhanh sẽ lại lần nữa chấn động lên. Phát ra cực kỳ âm thanh rất nhỏ. Loại thanh âm này người bình thường không nghe được. Tương tự một loại nào đó gợn sóng. Phan An không thể nào hiểu được gợn sóng này. Ở nhìn một chút sơ tâm thủ hộ sách sau, y nguyên là không thể nào hiểu được gợn sóng này. Chỉ là mơ hồ cảm giác đối phương là ở phát ra bản thân không hiểu ngôn ngữ. Cũng không phải nói hết thảy ngôn ngữ đều có học tập cần phải. Bởi vì có chút giao lưu phương thức căn bản là không tồn tại quy tắc. Chúng nó chính mình cũng không thể nào hiểu được. Thuộc về lạc hậu đồ cổ. Lại như là một ít cổ đại tế tự ngôn ngữ một dạng. Người hiện đại kỳ thực không cần đi lý giải. Nói tiếng người, Phan An trực tiếp một cái tâm linh ma pháp đánh vào sâu trên người. Để sâu bé ngoan dựa theo hắn sắp xếp đi đi. Nghe không hiểu sâu lời nói, cũng không là vấn đề. Phan An là người, người là không cần phải hiểu đến sâu. Sâu không nói tiếng người. Vậy thì không có trò chuyện giá trị. Sâu rất nhanh sẽ biến ảo lên hình thái. Thông qua đánh hai cánh, phát ra nặng nề mơ hồ vù tiếng. An, vật, lần này Phan An nghe hiểu. Liền từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một bình thịt bò hộp. Hai tay rất dễ dàng ở đồ hộp trên nhẹ nhàng vặn một hồi. Kín đóng kín đồ hộp cái nắp lại như là bình nước khoáng xây một dạng bị ung dung vặn ra. Ăn đi, Phan An đem đồ hộp đẩy lên sâu bên cạnh. Con sâu này hình thể quá nhỏ. Trước lẻn vào cùng ảnh hưởng Carissa đều tiêu hao quá nhiều năng lượng. Không chỉ có là phi hành cùng công kích, suy nghĩ cũng đồng dạng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Điểm này Phan An rất rõ ràng. Hắn thường thường sẽ cảm giác được đói bụng, đại não nhanh chóng vận chuyển. Cần tiêu hao nhiều vô cùng năng lượng, như là thời niên thiếu đang ở học tập thời điểm, cho dù là không dài vóc dáng, không làm việc, mỗi ngày 3 bữa y nguyên là ăn được rất nhiều. Thông minh hài tử, rất ít là mập mạp, tuy rằng cũng có ngoại lệ, nhưng trên căn bản học tập thiên tài tiêu phối đều là kính mắt cộng gầy yếu. Vẻ ngoài mập người, đều sẽ cho người ta một loại học tập không giỏi. Không phải học tập liệu cảm giác, sâu bay đến đồ hộp bên trong, một đầu chồng vào trong. Ở Phan An nhìn kỹ, vị rất không tốt thịt bò hộp bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Không tới 1 phút, một bình đồ hộp liền thấy đáy, sâu rất nhanh sẽ từ đồ hộp bên trong bò đi ra. Đi vào thời điểm, vẫn là một cái tương tự châu chấu sâu, lúc đi ra. Liền đã biến thành một cái tương tự bọ cánh cứng sinh vật. Tiến hóa cũng không phải sức mạnh cùng hình thể, là phía sau cái kia càng thích hợp phát sinh giáp xác cùng cánh mỏng. Có sức mạnh bỏ cánh cứng kỳ thực đã có thể tiếp tục dùng phi hành tư thế đến đúng nói. Nhưng chịu đến Phan An ảnh hưởng, vẫn là lựa chọn thông qua phát ra tiếng đến trò chuyện. Cảm tạ, bỏ cánh cứng là chuyện lần này nói cảm ơn. Đây là từ trong nhân loại học được lễ nghi. Chuyện lúc trước, năng lượng không đủ, Phan An không thèm để ý cái này. Không có chuyện gì, Carissa trên người cũng không hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Người phụ nữ kia bản thân liền đối với ta có hứng thú. Đem ta nhìn làm là thành công chiến lợi phẩm. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi là làm sao làm cho nàng tìm ta, mà không phải tìm người khác. Trao đổi, bỏ cánh cứng thông qua phía sau giáp xác bên trong đặc thù cấu để phát ra giọng nghi ngờ. Phan An cười cợt, ta yêu thích đồng giá trao đổi, nhưng cũng không phải cùng ai cũng sẽ tiến hành đồng giá trao đổi. Tỉ như ta ở trong núi nhìn thấy một gốc kết trái cây cây ăn quả, ta sẽ không cùng gốc cây kia trò chuyện, làm giao dịch, ta chỉ có thể đem trái cây lấy đi. Bỏ cánh cứng suy nghĩ Phan An lời nói. Chủ nhân, Phan An nói rằng, nếu là có chủ nhân, có thể cùng ta trò chuyện chủ nhân lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại tiến hành đồng giá trao đổi. Tiền đề là cuộc giao dịch này căn cứ vào tự nguyện cùng công bằng quy tắc. Bỏ cánh cứng suy nghĩ, mấy giây, rất nhanh lại nói, đồ ăn, Phan An rất bất đắc dĩ lại lấy ra đến một bao áp xúc bánh bích quy. Một bình nồng độ cao quân dụng dịch dinh dưỡng, lần này bỏ cánh cứng ăn so với lúc trước càng nhanh hơn. Ở sau khi ăn xong liền hướng về đứng thẳng sinh vật hình thái tiến hóa. Tiến hóa thành một con bốn chân đứng thẳng hồ lô hình dáng sinh vật. Ngược lại chính là rất quái. Hồ lô quái hạ thân cái bụng bắt đầu thoáng nở. Âm thanh từ đầu trên đỉnh dài nhỏ xúc tu bên trong phát ra ngoài. Cảm tạ, ta muốn biết năng lực của ngươi. Để báo đáp lại, sẽ nói ra của ta. Ở lại đây nhìn thấy Phan An sau. Quái vật này mục đích liền đạt đến. Hiện tại lại là quái vật ra với lợi ích của chính mình theo như lời nói. Phan An có thể tiếp tục đùa bỡn đối phương thân thể cùng linh hồn. Nhưng kia không có ý nghĩa. Hắn chưa bao giờ đem mình nhìn thành là chúa tể. Cái này cũng không ngang nhau. Ở năng lực của ta trước mặt, người không có bất luận cái gì phản kháng lực. Hồ lô quái chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi là đúng, ta thừa nhận điểm này. Như vậy ngươi muốn tiến hành loại nào giao dịch? Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, ngươi đến từ nơi nào? Ma Y Thác Tinh, cũng chính là các ngươi nói tới mặt trăng. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Bất luận là Phan An vẫn là những người còn lại, đều đối ở thời gian này xuất hiện quái vật này có như vậy hoài nghi. Tới nơi này làm gì? Trao đổi, hồ lô quái nhắc đi nhắc lại. Ta cũng có vấn đề. Phan An gật gật đầu. Tốt, ngươi hỏi đi, cho dù đối phương không bằng chính mình, nhưng nếu có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện, như vậy Phan An sẽ dựa theo quy tắc làm việc. Hồ lô quái nhanh chóng suy nghĩ, nó ở thế giới này cũng không có thiếu thời gian, học tập thế giới loài người văn hóa cùng tri thức, nhưng những này đều không trọng yếu. Nói cho ta, cấp bậc của ngươi, interesting tương đương. Vấn đề này để Phan An trên mặt hiện ra mỉm cười. Mang theo ý cười nói rằng, cấp bậc của ta, đại khái thuộc về thần tầng thứ. Hồ lô quái nghĩ phải tiếp tục hỏi dò. Ngay sau đó liền trả lời trước vấn đề. Ta tới trong này là đo lường đã có mạnh mẽ chiến sĩ tồn tại. Cũng chính là ngươi, dồi dào đơn thể sức sống. Chúng ta cần phân tích loại sinh vật này. Thế giới này. Phải chăng còn có giống như ngươi thần? Phan An chỗ suy đoán không có sai. Tảng đá kia tồn tại ý nghĩa. Đại thể chính là đo lường phụ cận người cường tráng hay không. Cường tráng sinh vật sẽ có càng nhiều giống cái. Càng nhiều ưu tú đời sau. Những đời sau này có thể đản sinh ra càng ưu tú cường tráng già. Chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó. tảng đá bị ích kỷ nhân loại mang vào mộ phần bên trong. Không có tiếp tục phát huy quang cùng nóng cơ hội. Nói cách khác, quái vật mục đích chính là mình. Có thể lần theo đến chính mình. Cũng cùng tảng đá kia đối với mình phóng xạ có quan hệ. Dù sao cũng là ở trên tảng đá kia mặt ngủ đến mấy năm. Lý Nghiên cũng là như thế. Nghĩ thông suốt quái vật kia là cái gì có thể tìm tới chính mình đời sau sau. Phan An phải trả lời nói. Ta chưa từng thấy còn lại thần. Chí ít ở tinh cầu này tạm thời không tồn tại giống như ta sinh vật mạnh mẽ. Dị thế giới đúng là có. Không ít, bất quá không cần thiết hại chết những này hàng xóm. Chúng nó đi gặp đến còn lại bất cứ người nào. Đều là chết kết cục. Hồ lô quái được chính mình muốn biết tin tức. Liền nói rằng, sứ giả, chức trách của ta là sứ giả. Ở ngươi vô pháp thể hiện ra có thể làm cho của ta tổ quốc kiêng kỵ sức mạnh trước. Vô pháp hòa bình, Phan An một tay nâng gò má, dựa vào ở đầu giường bên cạnh nằm, một mặt không thèm để ý. Không có chuyện gì, vậy thì đánh đi, chiến tranh vẫn luôn là tiến hóa cùng tiến lên động lực. Ta hoặc cái địa điểm, song phương chỉ đánh đối phương nơi này. Hồ lô quái suy nghĩ một giây. Sau đó nghi hoặc nói rằng, vì sao muốn nghe ngươi? Rất đơn giản, Phan An mỉm cười nhìn hồ lô quái. Rất nhanh hồ lô quái phát ra tiếng khí nơi đó liền lấy hồ lô quái âm thanh phát ra Phan An âm thanh. Bởi vì ta cường, ta khiến ngươi nói cái gì? Ngươi liền nói cái gì? Khiến ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ làm cái gì? Hồ lô quái rất nhanh sẽ khôi phục quyền khống chế thân thể. Nó trước vô pháp dùng ý chí của chính mình đến khống chế thân thể của chính mình. Thật giống như thân thể của chính mình không thuộc về mình một dạng. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng chúng ta khác nhau. Cũng có thể chuẩn bị bài quá ta vị trí quốc gia biết điều làm việc quen thuộc. Như vậy xin ngươi truyền đạt chiến thư thời điểm không muốn nhắc lên ta. Thời gian chính là nửa năm sau được rồi. Mọi người đến thời điểm đối oanh chơi. Nghe được Phan An lời nói, hồ lô quái không có nói tiếp cái gì. Nó rất rõ ràng, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cuộc chiến tranh này một điểm ý nghĩa đều không có. Đối với địa cầu người khả năng là có ít chỗ tốt. Thế nhưng đối với mặt trăng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi là ta biết sinh vật bên trong, kỳ quái nhất một cái. Hồ lô quái nói ra chính mình đối Phan An lời bình. Phan An cũng thản nhiên nói, ta đã thấy rất nhiều vật kỳ quái, so với những kia, ngươi muốn phổ thông rất nhiều, ta muốn trao đổi ngươi gen, hồ lô quái đưa ra chính mình cần. Nó tinh cầu cần cường đại như vậy nghiên cứu tài liệu. Phan An giải thích, có thể, nếu như các ngươi thắng, liền cho các ngươi một giọt máu của ta, bất quá không nên ôm có chờ mong. Của ta đời sau tiên thiên điều kiện quá tốt, trên căn bản không có khả năng đi lên giống như ta con đường. Cơ hội như vậy, đáng giá thử nghiệm, hồ lô quái đồng ý. Dò hỏi, ngươi nhu cầu, Phan An sớm đã có ý nghĩ, lúc này nói thật, ta muốn các ngươi truyền tống kỹ thuật, cùng với lịch sử, văn hóa, chế độ đẳng cấp, chỉ cần là có thể cho tri thức, ta đều muốn. Thành giao, hồ lô quái đồng ý, điều kiện này có thể tiếp thu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.